Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 595, sớm kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử, xem ra ngươi biết đến sự tình không ít. Lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang. Trần Ngọc Nhai, biểu hiện trên mặt có chút thận trọng. Đối phương liền ám điện đều biết. Người như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Cũng đúng, như vậy thực lực người trẻ tuổi. Lại làm sao có khả năng là cái gì tiểu môn tiểu hộ có thể nuôi dưỡng được đến. Ai biết ở sau lưng của hắn còn có người nào. Gặp có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ tới năm đó cái kia vô địch bóng người. Trần Ngọc Nhai liền không nhịn được dùng mình một cái. Nếu là sẽ có một ngày hắn gặp phải như vậy. Tuyệt đối quay đầu liền chạy. Không một chút nào có thể hàm hồ. Bị ngược cảm giác. Có một lần liền được rồi. Không được, chờ thêm đi này một làn sóng sau khi. Hắn phải cầu lên, mãi đến tận xích nguyệt giáng lâm. Thiên địa linh khí mạnh thêm. Khôi phục thực lực sau khi lại nhìn tình huống lại nói. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này như thế tàn nhẫn. Khiến bản thể hắn đều chịu trọng thương. Quả thực đáng chết, giết, ngay ở Trần Ngọc Nhai. Hơi vừa sửng sốt trong lúc đó, quát to một tiếng thanh truyền đến, đối diện Thẩm Khang dĩ nhiên không để ý chính mình độc trực tiếp nhảy lên một cái. Trùng hắn mà tới, nãi nãi, tiểu tử này không phải trúng độc sao? Làm sao vẫn như thế hùng hổ? Lưỡi kiếm ngang trời, vô hình mà đáng sợ kiếm khí đảo qua chu vi, dường như muốn đem tất cả xung quanh đều san thành bình địa. Cửu Dương Huyền Công cái kia chí cương chí dương sức mạnh. Bắt đầu một chút áp chế lại sức mạnh trong cơ thể. Thừa dịp công phu này Thẩm Khang nhẫn nhịn khổng lồ đau đớn. Trực tiếp dương kiếm mà lên. Hắn cũng không thể cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Càng là lúc này, hắn càng không thể buông lỏng. Nhất định phải lấy tấn công thay thế phòng thủ không thể lại cho đối phương cơ hội thi triển. Cái đám này không biết sống bao nhiêu năm. Ai biết bọn họ còn có cái gì lá bài tẩy ở tiểu tử. Không cần tranh đâm. Chúng rồi ta phệ tâm chi độc. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Ngoan ngoãn đem chính mình kính dâng đi ra. Đối mặt lúc này phảng phất sắp chết dãy giụa Thẩm Khang. Trần Ngọc Nhai không có tấn công nữa mà là lựa chọn không ngừng né tránh. Hắn đối với mình độc có lòng tin tuyệt đối. Vương sâu độc độc, mặc dù không phải bản mệnh kỹ năng, cũng không phải người bình thường có thể giải. Huống hồ, hắn này phệ tâm chi độc không chỉ có là độc, càng ẩn chứa một loại mạnh mẽ ý chí. Người trẻ tuổi trước mắt này sẽ bị hắn dần dần thôn phệ. Mãi đến tận cuối cùng cải tạo thành thích hợp hắn thân thể. Mà lúc này, quay chung quanh ở Thẩm Khang bên người sắc thái sặc sỡ đến hồ điệp trên dưới bay lượn. Khác nào trên không trung không ngừng hoa cầu vồng. Điểm điểm bột phấn rơi vào Thẩm Khang trên người. Rất nhanh liền hòa vào hắn thân thể bên trong. Hòa tan vào Thẩm Khang độc trong người vốn là ở Cửu Dương Huyền Công cùng kim trung cháo trong ngoài kết hợp lại bên dưới bị áp chế. Khi này chút bột phấn hòa tan thân thể sau khi. Độc tố nhưng là cấp tốc ở giảm thiểu tan rã, cho tới độc bên trong ý chí, nhưng là từ lúc độc tố nhập thể thời điểm liền bị gương càn khôn phản bắn ra ngoài. Coi như người gặp may mắn, điểm điểm bột phấn đồng dạng hạ xuống Trần Ngọc Nhai trước người. Để sắc mặt hắn kinh hãi, hắn thiên toán vạn toán, một mực không có tính tới trước mắt này con bướm. Càng là thiên hướng giải độc dùng độc loại hình vương sâu độc. Thiên hạ chi sâu độc mỗi người có đặc sắc. Vương sâu độc càng là có mỗi người có skill đặc thù. Chính mình cổ độc tuy mạnh, nhưng cũng không phải là mình vương sâu độc bản mệnh kỹ năng. Vì lẽ đó uy lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Chính mình tế luyện mà thành vương sâu độc. Bản mệnh kỹ năng là có thể thu nạp vô tận sức mạnh cho mình sử dụng. Mấu chốt nhất chính là, có thể dựa vào này đánh cắp người khác thân thể, dễ dàng đến người khác sức mạnh. Thẩm Khang trước nghĩ tới thực không sai, Trần Ngọc Nhai thằng ngu này đem chính mình tế luyện thành bản mạng vương sâu độc. Cũng không biết hắn cũng trong bóng tối đem Trần Ngọc Nhai tế luyện trở thành thích hợp chính mình thân thể. Chỉ là Trần Ngọc Nhai quá mức không hăng hái. Đến hiện tại thực lực vẫn là không trên không dưới. Chờ sẽ có một ngày hắn có thể đột phá đến Đại Tông Sư. Mới miễn cưỡng để cho mình triệt để chiếm cứ tư cách. Nếu không có lúc trước vạn bất đắc dĩ, như thế nào sẽ chọn cùng tên rác rưởi này dung hợp? Đi, phẫn hận nhìn Thẩm Khang một chút. Trần Ngọc Nhai, không chút do dự chọn rời đi. Hắn lấy vương sâu độc bản thân đi công kích. Vốn là một loại đánh bạc. Phương pháp như vậy có một lần nhưng không thể có hai lần. Hắn bản thể thực cũng không cường đại. Một khi chủ động tấn công, bị giết chết độ khả thi rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Huống hồ, hắn độc đối với Thẩm Khang đã vô dụng. Hơn nữa chính mình còn bị trọng thương. Trước giao thủ thời điểm liền không phải là đối thủ. Hiện tại bất kể là Trần Ngọc Nhai cái này thân thể vẫn là hắn bản thể đều bị thương thật nặng. Hãy cùng không phải là đối thủ. Đều do Trần Ngọc Nhai quá mức rác rưởi. Nếu là hắn thân thể là Đại Tông Sư cảnh giới, hắn lại làm sao đến mức như vậy bó tay bó chân. Sau một khắc, Trần Ngọc Nhai bóng người xuất hiện ở một đám người áo đen bên người. Những thứ này đều là hắn phái đi các nơi. Vì hắn thu thập sức mạnh quân cờ. Hiện tại, cũng là bọn họ nên kính dâng chính mình thời điểm. Trưởng môn, đang nhìn đến Trần Ngọc Nhai thời điểm. Những người áo đen này lập tức cung kính tiến lên. Không biết ở Trần Ngọc Nhai trên mặt, hiện lên một vệt như có như không quỷ dị vẻ mặt. Cái kia cảm giác, liền phảng phất đang xem mình đã nuôi mập dê bò bình thường. Ngươi muốn làm gì? Ngay vào lúc này, Trần Ngọc Nhai tự hồ nhận ra được cái gì. Liều mạng giãy giụa, nhưng không nghĩ, trong cơ thể ý thức trực tiếp đem hắn áp chế ở trong góc. Hắn đã triệt để mất đi thân thể khống chế. Trần Ngọc Nhai, ngươi nói ta muốn làm gì? Thả thông minh một chút. Nhẹ nhàng duỗi duỗi tay. Theo Trần Ngọc Nhai động tác, những người này mỗi người trong cơ thể đều bay ra một con cực nhỏ tiểu nhân giáp trùng màu đen. Một hồi dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Theo giáp trùng màu đen rời đi, những người áo đen này phảng phất trong nháy mắt bị hút khô rồi toàn thân tinh hoa. Liền giãy giụa đều khó mà làm được, liền trực tiếp ngã xuống đất. Không chỉ có một hồi trở nên già lọm khọm, hơn nữa hết mức không còn sinh lợi, làm mỗi một con giáp trùng màu đen tan vào trong thân thể. Trần Ngọc Nhai khí thế sẽ mạnh thêm trên mấy phần, thương thế trên người, cũng theo những sức mạnh này cùng sinh cơ không ngừng tràn vào. Tựa hồ vào đúng lúc này khá hơn nhiều, chính là cái này cảm giác, là sức mạnh cảm giác. Vô cùng sức mạnh hội tụ với thân. Trần Ngọc Nhai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt, dường như vắng lặng ở đây khó có thể tự kiềm chế. Chính như trước hắn cùng Thẩm Khang nói tới như vậy, phẫn nộ, oán hận, tuyệt vọng, các loại tâm tình đều có quá mức bình thường sức mạnh. Nguồn sức mạnh này không thể dự đoán, nhưng cũng ở khắp mọi nơi. Mà hắn nhưng có thể đem nguồn sức mạnh này biến thành của mình. To lớn Tây Châu nơi, vô số lưu dân ở Lang Bạt Kỳ Hồ, tạo thành sức mạnh cùng khổng lồ. Những này Vô Định Sơn đệ tử trên người tuy rằng có hắn gieo xuống từ sâu độc, nhưng được chỗ tốt nhưng cũng không nhiều. Sức mạnh chân chính cũng đã bị cổ trùng lén lút hấp thu trong bóng tối chứa đựng. Chỉ còn sót lại một ít cho cạn, cũng có thể làm cho thực lực của những người này tăng nhiều. Mỗi ngày vì đó hoan hô nhảy nhót, không biết muốn lấy được sức mạnh, trả giá cũng là bọn họ không thể chịu đựng. Trên thực tế, từ sâu độc sức mạnh đã mọc rễ vào thân thể bọn họ mỗi một nơi. Với bọn hắn sinh mệnh liền ở cùng nhau, chỗ trống sâu độc sau khi rời đi, gặp tiện thể mang đi bọn họ một thân tinh hoa cùng với sức sống vân vân. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện đang lựa chọn sớm thu nạp những sức mạnh này. Nhất định sẽ bị Thẩm Khang phát hiện. Nếu là tiểu vương bát đản này không còn truy sát hắn. Trái lại là đối với hắn tung khắp các nơi quân cờ động thủ. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng được thu hoạch. Tuyệt đối muốn hơi trên không ít. Có thể hiện tại hắn không tuyển. Chỉ có thể đem hành động sớm. Đi đầu uống rượu độc giải khát. Tiểu vương bát đản này. Quả thực đáng ghét cực kỳ. Tuy rằng thời gian có chút vội vàng. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cảm nhận được trước người lực lượng không gian xuất hiện. Trần Ngọc Nhai hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc trực tiếp lắc mình rời đi. Người đã nói. Sẽ không đả thương tính mạng của bọn họ. Chuyện gấp phải tòng quyền ngươi có hiểu hay không? Chuyện đến nước này. Chúng ta chỉ có thể làm như thế. Muốn trách. Ngươi đến quái phía sau đuổi không muốn Thẩm Khang. Là hắn hại chết bọn họ. Ngươi cách chương.